Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, tuyệt cảnh. Tiếp tục đi thôi, ở tại chỗ chờ đợi chỉ chốc lát, chờ sở hữu dị tượng hoàn toàn biến mất, lục đạo luân hồi chi chủ vẫn không có nhắc nhở. Một đám người mang tâm tình bất an tiếp tục hướng phía trước. Trên mặt bọn hắn khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng y nguyên sóng cả mãnh liệt, vô số nghi vấn ở trong lòng dâng lên. Linh Sơn phía trên đến cùng là ai? Ai dẫn đến Linh Sơn rơi xuống? Là vị kia trên Linh Sơn nhân vật tu hành sao? Ở giữa phiến thiên địa này người mạnh nhất bất quá nhân tiên thế giới. Làm sao sẽ xuất hiện một vị truyền thuyết? Một đám người trong lòng đều có nghi hoặc. Nhưng chú định không chiếm được giải đáp. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, Linh Sơn cảnh tượng một chút xíu triển hiện ở trước mặt bọn họ. Sụp đổ miếu thờ, tàn phá con đường, còn có cái kia ở khắp mọi nơi chờ hư không vết rách. Mãnh liệt cương phong giống như muốn đem bọn hắn nhục thân đều thổi thành mảnh vỡ. Giữa thiên địa một mảnh đen kịt không gặp được quang minh. Chỉ có ngẫu nhiên hư không khe hở bên trong va chạm dần hiện ra tới màu tím lôi quang sẽ mang đến. Một điểm quang minh, nơi này không giống Phật môn thánh địa. Ngược lại càng giống là trong truyền thuyết tà ma tụ tập cửu u. Một cây thông thiên triệt địa gậy sắt đứng ở Linh Sơn Trung ương. Dấu ấn kia vạn cổ y nguyên vang tận mây xanh gầm thét rõ ràng tại một đám người bên tai quanh quẩn. Ta lão tôn cả đời này, không tu kiếp sau, cho dù không rõ ràng đại thánh cuộc đời kinh lịch, ở đây tất cả mọi người đều có thể đủ cảm đồng thân thụ. Từ trong đó phẩm vị ra cái kia cỗ kiệt ngạo bất tuần, còn có cái kia cổ bá đạo vô địch, đây là một trời sinh bá đạo vô địch cường giả. Giang Chỉ Vi trong lòng lóe lên ý nghĩ này, mà Mạnh Kỳ thì hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Có loại mộng tưởng hóa thành hiện thực cảm giác. Hồi nhỏ thần tượng cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị ra hiện ở trước mặt của hắn. Cho dù chỉ là một phương lạc ấn, một cây như ý kim cô bổng, y nguyên để hắn có chút hưng phấn. Hưng phấn qua đi, trong lòng của hắn lại bị nghi hoặc tràn ngập. Đại thánh làm sao sẽ xuất hiện tại Linh Sơn rơi xuống trong trận chiến ấy? Từ lục đạo luân hồi chi chủ cho ra tới tin tức nhìn. Tây Thiên Thỉnh Kinh đã thu được thành công. Đại Thánh cần phải trở thành đấu chiến thắng Phật A. Hắn làm sao sẽ trên Linh Sơn cùng người ra tay đánh nhau? Người tu hành từ trước đến nay có kiếm còn người còn. Kiếm mất người mất truyền thống. Mà vô luận là tại lời nói bản trong tiểu thuyết. Vẫn là tại trong chuyện thần thoại xưa. Đại Thánh cũng sẽ không đem hắn thành danh binh khí vứt bỏ. Như ý kim cô bổng xuất hiện ở đây, mà Đại Thánh hoàn toàn không tại, phải chăng mang ý nghĩa hắn đã chết đi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu liền để Mạnh Kỳ nhịn không được dùng mình một cái. Cảm giác được có gió rét thấu xương từ lòng bàn chân thổi lên. Tề Thiên Đại Thánh như vậy nhân vật cường đại đều chết đi. Cái kia Linh Sơn phía sau ẩn tàng chân tướng đến cùng là cái gì? Chính đang kịch liệt trong rung động, đi tại phía trước Giang Chỉ Vi trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thấp giọng cảnh cáo nói, cẩn thận, trước mặt trên đường núi, một tôn đại hán mặt đen ra hiện ra tại đó, ngập trời yêu khí kích thích được người tê cả da đầu. Hắn biểu hiện ra bên ngoài lực lượng đã có ngoại cảnh thứ hai thang trời cấp bậc. Càng khiến người sợ hãi chính là, trên người hắn cùng trên mặt có một khối lại một khối màu cho tàn điểm lấm tấm cùng lông tóc. Chứng minh vị này đại hán mặt đen đã chết đi thật lâu. Đây đã là một đầu cương thi, đều là sống sót, lực lượng sợ rằng sẽ càng thêm cường đại, vượt qua người tưởng tượng, mà càng làm cho Mạnh Kỳ một đoàn người trong lòng như là rơi vào hàn băng chính là... Nơi này là trong truyền thuyết Phật môn thánh địa, đột nhiên xuất hiện một đầu yêu khí trùng thiên yêu tộc, đồng thời còn hóa thành cương thi, thấy thế nào đều quỷ dị tà ác, Phật môn thánh địa không nói Phật quang khắp nơi trên đất. Tối thiểu nhất tà ma căn bản không có biện pháp xâm phạm. Cho dù là cửu u bên trong cường đại nhất, tại cửu u duy trì dưới có thể đạt được ngụy bỉ ngạn cấp bậc tồn tại, đều không dám tùy ý đi đến Linh Sơn. Nhưng bây giờ nơi này lại xuất hiện một đầu cương thi. Năm đó nơi này xảy ra chuyện gì? Nhìn qua cái kia một cây như là kình thiên trụ lớn giống nhau như ý kim cô bổng. Nhìn qua hắn xuyên qua Linh Sơn, Mạnh Kỳ trong lòng sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Tề Thiên Đại Thánh đánh lên Linh Sơn rồi. Hắn đem Linh Sơn đánh sập rồi. Liền như năm đó đại náo thiên cung một dạng. Ý nghĩ này hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng từ nhỏ đọc qua Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung hắn nhưng lại cảm thấy hết sức hợp lý. Kiệt ngạo bất tuần mới là Tề Thiên Đại Thánh vĩnh viễn nhãn hiệu. Thiên đình không có cách nào để hắn thuần phục. Phật môn đồng dạng là như thế. Xem ra Linh Sơn rơi xuống cùng yêu tộc thoát không khỏi liên quan. Triệu Hằng hạ phán đoán, mà Giang Chỉ Vi không nói một lời. Trường kiếm trong tay dần dần sáng lên, tinh thần của nàng ý niệm giống như vô hạn cất cao. Sắc mặt một mảnh hờ hững, như là cái kia cao cao tại thượng thiên đạo, tẩy kiếm các chí cao truyền thừa một trong. Thái thượng kiếm kinh, từ tiệt thiên thất kiếm bên trong chảm đạo thấy ta lĩnh ngộ ra tới vô thượng thần thông. Đại hán mặt đen ngăn ở đăng trên sơn đạo. Là bọn hắn tất nhiên muốn nhảy tới chướng ngại, muốn thông qua, nhất định phải đem hắn đánh giết. Không cần nhiều lời, mấy lần sinh tử luân hồi, để tiểu đội nhân vật tâm đã hoàn toàn hợp thành một thể. Tại Giang Chỉ Vi thi triển ra chảm đạo thấy ta một tia da lông. Đầu kia mặt đen cương thi lâm vào trì trệ, nguyên bản trống rỗng trong ánh mắt toát ra một tia mê mang thời khắc. Mạnh Kỳ bão táp tiến mạnh, hư không bên trong phảng phất có chín đạo lôi ngấn dung nhập trường đao trong tay của hắn. Sau đó ầm vang đánh xuống, tử lôi chín đòn, ngoại cảnh cấp bậc tuyệt học, từ chín thiên lôi thần chi ở bên trong lấy được bộ phận truyền thừa kết hợp lục đạo luân hồi chi. Chủ hối đoái mà hình thành, trước mắt đối với hắn mà nói cường đại nhất một kích. Mượn nhờ thiên nhân hợp nhất, hắn thậm chí có thể đánh ra có thể so với ngoại cảnh cấp bậc lực lượng. Mà đối với cương thi đến nói, chí cương chí dương lôi điện lực lượng chính là khắc tinh. Giống, tại lôi đình muốn đánh xuống thời khắc, đầu kia đáng sợ yêu vật tại nguy hiểm kích thích phía dưới cuối cùng lấy lại tinh thần. Giang Chỉ Vi trong tay lợi khí bạch hồng quán nhật kiếm đã đâm trúng mi tâm của hắn. Lại phát ra cong một tiếng, như là kích trúng kim thiết, vừa mới đâm vào làn da, liền đã vô lực, bị đầu này khủng bố yêu vật một chụp. Giang Chỉ Vi lập tức giống một cái diều bị đứt dây một dạng bay lên. Bạch hồng quán nhật kiếm xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Từ mũi kiếm lan tràn đến kiếm đuôi, thụ thương càng nặng chính là Giang Chỉ Vi, người tại không trung. Máu tươi liền xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Kéo dài chừng một trượng cự ly, nàng cả người cũng giống như con rối rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nếu không phải nàng đã bắt đầu tiếp xúc mi tâm tổ khiếu, lúc này đã hôn mê. Oanh, cuồng bạo lôi điện mang theo Mạnh Kỳ mãnh liệt lửa giận, cùng nhau đáp xuống đầu này đáng sợ quái vật trên đầu. Nhưng thiểm điện hạ xuống nháy mắt, con quái vật này đã nhận ra nguy hiểm, đưa tay hướng lên trời, cuồng bạo lôi điện liền biến thành một viên cổn đãng lôi cầu. Rơi vào tay phải của hắn, bảo cho ta, Mạnh Kỳ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dùng hết cuối cùng một tia ý niệm khống chế đoàn kia lôi cầu bạo liệt. Phốp, hư không bên trong giống như có khỏa khí cầu bạo liệt. Cái kia đại hán mặt đen chỉ là trong lòng bàn tay hơi cháy đen một mảnh. Từ đó toát ra điểm điểm hắc khí. Mạnh Kỳ cái này cường đại nhất một kích vẻn vẹn có thể đến tới loại tình trạng này. cùng trong bọn họ gần thứ với Mạnh Kỳ Cường đại nhân vật Giang Chỉ Vi mạnh nhất một kích chỉ là tại. Đại hán mặt đen mi tâm lưu lại một đạo vết kiếm. Để hắn giống như thêm một cái con mắt. Triệu Hàng, La Thằng Áo, Tiểu Ăn Hàng trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng ý thức được chênh lệch cực lớn. Đều không cần pháp thân cấp bậc cường giả. Vẻn vẹn một vị chết đi vạn cổ yêu vương liền để bọn hắn thúc thủ vô sách. Bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên đều chưa chắc có thể mở ra con đường này. Mà lục đạo luân hồi chi chủ y nguyên yên tĩnh không nói. Tựa hồ muốn nhìn lấy bọn hắn cái này một đội người hoàn toàn vẫn lạc tại nơi này. Đối với lục đạo luân hồi chi chủ đến nói, bọn hắn tựa hồ không quan trọng gì. La Thằng Áo trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Hắn là một trong đám người chân chân chính chính rễ cỏ xuất thân. Hoàn toàn là một giới tán tu. Nếu là bình thường phát triển tiếp, hắn chính là trên giang hồ người bình thường nhất vật. Một đời đều sẽ không có tiếng tăm gì. Lục đạo luân hồi chi chủ cho hắn cải biến cơ hội. Để hắn kinh lịch sinh tử kiếp nạn, nhưng cũng có quật khởi cơ hội. Hắn rất chân quý, cho dù đứng trước đáng sợ nhất tuyệt cảnh cũng không từ bỏ. Từng bước một từ nhược tiểu nhất võ giả trở thành hiện tại có thể đưa thân nhân bảng cao thủ. Đối diện đại hán mặt đen tựa như một tòa nguy nga sơn phong. Trông không đến cuối cùng, một cái bồ đoàn giống nhau đại thủ vồ xuống, muốn đem hắn bắt vào trong tay, còn chưa rơi xuống. La Thằng Áo trong lòng liền hiện ra hắn bị bàn tay lớn kia bắt lấy. Một thanh đập nát đầu lâu, sau đó bị cái kia đại hán mặt đen hút máu rút tủy tràng cảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?